audiotruyện.org. Chương 181. Lâm mang vén tay lên, bắt lấy và quăng nó ra. Trong bóng tối, một dải ánh sáng bạc lóe lên, với tốc độ cực nhanh. Khi bánh xe trở lại, những giọt máu trên lưỡi đao tan đi. Phù phù. Phù phù. Từng người kỵ binh hạng nặng sau người kia lăn ra khỏi lưng ngựa. Người có áo giáp bảo vệ, nhưng chân ngựa thì không. Những kỵ binh hạng nặng ở hàng đầu ngã xuống nhanh chóng bị những kỵ binh phía sau đạp lên, thi thể vụn vỡ rải khắp mặt đất. Lâm mang bước ra, viên nguyệt loan đao của tay trái xoay nhanh, chân khí đổ vào. Khoảnh khắc viên nguyệt loan đao bay ra, đột nhiên biến mất, khi xuất hiện lại, đã đột nhiên đến phía sau Lý Văn Tùng. Lý Văn Tùng giật mắt to. Thân thể hắn ta vẫn giữ động tác lao về phía trước, nhưng phần thân trên và phần thân dưới đã tách biệt. Bành! Nửa người cắt đôi rơi thảm khốc xuống đất. Mưa lớn rửa sạch máu, thân thể hắn ta lăn lộn, mắt dữ dằn, chăm chăm nhìn. Lâm mang! Không cam lòng, kinh hoàng. Lâm mang cầm viên nguyệt loan đao, bản thân hắn lại ngạc nhiên. Cái này hơi kỳ quái. Mặc dù cả hai vũ khí đều là bảo kiếm vô song, nhưng khác với chiếc Tú Xuân. Đao trong tay hắn, lưỡi đao viên nguyệt loan đao này dường như phù hợp hơn. Với quỹ đạo vận hành của nguyên khí thiên địa hơn. Trên sân, những kỵ binh hạng nặng còn lại đứng chết lặng ở chỗ. Lâm mang nhìn mọi người một cái, nói lời nặng, Lý Văn Tùng tự mang quân. Ra khỏi kinh thành, liên kết với Bạch Liên giáo, đã bị xử tử. Các ngươi còn muốn chống cự đến cùng luôn phải không? Những kỵ binh hạng nặng còn lại nhìn nhau một cái, không còn cách nào khác. Buông vũ khí trong tay xuống. Cả cấp trên cũng đã chết, nếu còn phản kháng nữa thì quả thật là tự tìm chết. Lâm mang bước đi về phía trạm dịch dừng chân, nhìn về phía Đường Kỳ và mọi người hỏi, các ngươi có sao không? Đường Kỳ vội vã trả lời, đại nhân, không sao cả. Lâm mang gật đầu nhẹ, bước vào bên trong trạm dịch dừng chân. Đi nghỉ sớm đi. Sáng mai chúng ta sẽ lên đường trở về kinh thành nữa. Nhìn bóng lưng của người kia rời đi, Đường Kỳ cười khổ. Đại nhân, thật sự là người có nội tâm lớn. Một vị hầu gia và một vị chỉ huy sử đã chết, nhưng đại nhân vẫn tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra. Kinh thành. Thịnh Nguyên lâu. Bên ngoài lầu xe và ngựa đi lại tấp nập, bên trong lầu thì cảnh vật ồn ào náo. Nhịp. Những nữ vũ công xinh đẹp đang nhảy múa trên sân khấu, vóc dáng mảnh mai. Eo thon gọn hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Dưới sân truyền lên tiếng hoang hô liên hồi. Những khối bạc lớn được ném lên sân khấu. Ở tầng 3 trong phòng riêng, mọi người cùng nhau nâng ly, cảnh vật rất náo. Nhịp. Giang đại nhân, ly này ta mời ngươi, sau này chúng ta sẽ phải nhờ ngươi chăm. Sóc. Một ông già mặc trang phục sang trọng màu đen nâng ly lên, trên mặt mang nụ. Cười nịnh nọt. Lý ban chủ. Không phải gọi là Giang đại nhân, mà phải gọi Giang Thiên Hộ. Mới đúng. Người đàn ông trung niên bên cạnh lập tức không hài lòng và phản bác một câu. Lý Kỳ Viễn trong lòng tức giận chửi một tiếng. Kẻ nịnh hót. Nhưng trên mặt lại treo đầy nụ cười, vội vàng đồng lòng nói, Giang Thiên Hộ. Lão hủ xin lỗi, cũng chớ trách. Giang Lưu Vân cầm ly rượu, đôi mắt hơi nhắm nghịch lộ ra chút tự mãn, nhẹ. Nhàng cười nói. Các vị đùa quá rồi. Ta đâu phải thiên hộ gì cả, lời như thế các vị sau này cũng phải cẩn thận. Mỗi người trong sảnh đều là kẻ thông minh, nhìn thấy nụ cười trên mặt Giang. Lưu Vân, đều biết hắn đang nghĩ gì, không ai thật sự tin. Lý Kỳ Viễn lập tức cười nói, điều này không phải là sớm muộn gì cả, với tài. Năng của Giang đại nhân, chức vị thiên hộ này từ lâu đã nên là của ngài rồi. Ha ha! Giang Lưu Vân cười to. Dẫu biết đó là lời nịnh, nụ cười trên mặt Giang Lưu Vân vẫn không thể che giấu. Được, mọi người đều có chút phô trương, hắn cũng không ngoại lệ. Thấy vậy, mọi người đồng lòng đồng ý. Trong lòng thì tức giận, khinh bỉ một hồi. Ti, hai kẻ nịnh hót. Mọi người trong phòng đều là lãnh đạo của các bang phái lớn ở Bắc Thành Lục. Phường, hôm nay được Giang Lưu Vân mời đến. Nếu là ngày thường, họ chắc chắn sẽ tìm cớ từ chối. Cuối cùng, danh tiếng sát thần của kinh thành rất nổi, và nghe nói Giang đại nhân này không được chỗ đó thiên hộ yêu quý, họ không dám đụng vào. Nhưng gần đây có tin đồn rằng Giang đại nhân sắp được bổ nhiệm làm thiên hộ mới. Bất kỳ tin tức gì cũng không phải là không có căn cứ. Và Giang đại nhân này lại mời họ vào thời điểm này, tin đồn hầu như chắc chắn là sự thật, mới mạo hiểm đến đây. Những bang phái ở tầng dưới này kiếm sống ở Bắc Thành Lục Phường, không có quan chức ở phía trên bảo hộ, và kết hợp tốt với cẩm y vệ là điều tất yếu. Chỉ là người trước đó quá không phải là người. Mẹ! Tiền cũng đã lấy, nhưng lại bắt giữ người của họ không chừa một ai, thậm chí một số ngành sản nghiệp cũng bị tịch thu. Audiotruyện.org Chương 182. Các phường khác còn may mắn hơn một chút, tồi tệ nhất là các bang phái ở Giáo Trung Phường và Sùng Giáo Phường. Người đàn ông vừa mở miệng nói là từ Sùng Giáo Phường, bang chủ Ngũ Hợp Bang, Trương Hải, kinh doanh mua bán người một cách bí mật. Kể từ khi Lâm Mang lên chức, những kinh doanh này đã bị ngăn chặn, và đó chính là cắt đứt con đường kiếm tiền của hắn ta. Giang Lưu Vân cầm ly rượu, mặt tỏ ra hài lòng, ánh mắt lướt qua mỗi người. Thầm nói, có một việc, ta muốn thương lượng chút với các vị. Mọi người đồng loạt đặt cốc rượu xuống, nhìn về phía đầu bàn nơi Giang Lưu Vân ngồi. Giang Lưu Vân từ từ nói, các vị cũng đã biết, chúng ta cẩm y vệ có nhiều việc phải làm, thông thường cũng cần duy trì trật tự ở Bắc Thành Lục Phường. Nhưng tiếc là ngân sách triều đình có hạn. Chưa chờ Giang Lưu Vân nói hết, Trương Hải liền đứng lên, phát biểu hào. Hùng, ngài không cần phải nói nữa, chúng ta hiểu khó khăn của ngài. Nhóm của ta, Ngũ Hợp Bang, sẵn lòng tài trợ ngài 5 vạn lượng, chỉ là bày tỏ ý chí, được giúp đỡ các ngài là vinh dự của ta. Phát. Trong tích tắc, đôi mắt của mọi người đồng loạt hướng về Trương Hải. Những lãnh đạo bang phái này từng người một đều trợn tròn mắt, khuôn mặt rơi vào sửng sốt. 5 vạn lượng. Hắn điên à? Hắn cao thượng, lớn lao, nhưng đã nghĩ đến chúng ta chưa? 5 vạn lượng không phải là một con số nhỏ, tương đương với tiết kiệm của họ trong vài năm. Thật ra, người trước đó, mặc dù đã nhận tiền nhưng không làm việc, nhưng chỉ thu lấy vài trăm lượng, vài nghìn lượng. Mọi người nhìn nhau, trong lòng muốn chửi thề. Nếu vào thời điểm này mà vẫn không biết chuyện gì xảy ra, thì họ thật sự quá ngu ngốc. Bữa tiệc hôm nay rõ ràng chỉ là một âm mưu, Trương Hải, kẻ xảo quyệt, đã bày một trò cho họ. Mọi người một thời gian rơi vào tình thế khó xử. Đúng lúc này, bên ngoài phòng bất ngờ xông vào một cẩm y vệ, khuôn mặt hoảng hốt. Đại nhân, có chuyện không lành. Giang Lưu Vân nhíu mày, lạnh lùng nói, làm gì mà hoảng loạn, nói, chuyện gì xảy ra. Cẩm y vệ này nhìn quanh một vòng, khuôn mặt phân vân. Nói. Tiếng nói của Giang Lưu Vân lạnh đi vài phần. Đại nhân, Lâm đại nhân đã trở về. Cái gì? Giang Lưu Vân giật mình, bất ngờ đứng dậy. Trán hắn bất giác thấm đầy mồ hôi lạnh, cảm giác lạnh buốt từ chân lên tận não. Mọi người im lặng nhìn nhau một cái. Lý Kỳ Viễn đứng lên, cúi đầu nói, Giang đại nhân, ta bất ngờ nhớ ra, nhà ta còn có việc quan trọng, ta xin phép đi về trước. Những người khác cũng đồng loạt cúi đầu từ biệt. Người có tên, cây có bóng. Vị sát thần kia đã trở về kinh thành, nếu họ còn ở đây, khó tránh khỏi bị tính sổ sau mùa thu. Đợi cho Giang Lưu Vân tỉnh lại, nơi đây đã vắng lặng, mọi người đã rời đi. Nhìn quanh, chỉ thấy Trương Hải đơ người ngồi trên ghế, đôi mắt mất hồn. Giang Lưu Vân cắn môi, vội vã nói, nhanh, chuẩn bị ngựa, đi đến phủ binh. Bộ thị lang. Bắc trấn phủ ti. Tây viện. Lâm Mang lười biếng ngồi trên ghế thái sư, lật xem bức mật báo cáo mật. Trong tay, bày tỏ sự quan tâm và nói, vị Giang đại nhân này thực sự không làm thất vọng kỳ vọng của ta. Đường Kỳ đưa lên một tách trà nóng, phục vụ một cách kính trọng. Lâm Mang bỏ bức báo mật xuống, vươn tay lấy tách trà, mặt lộ nụ cười. Mặc dù mọi người đã rời đi, nhưng những người dưới quyền của hắn thì chưa. Trong thiên hộ sở, một nửa người bị hắn kiểm soát bằng sinh tử phù, chỉ cần sinh tử phù này chưa được gỡ bỏ, họ sẽ không nảy sinh ý định phản bội. Nếu không phải hắn cố ý sắp đặt khi rời đi, thì dựa vào một mình Giang Lư. Vân cũng không xứng. Ánh mắt Lâm Mang hơi nhắm lại, thản nhiên nói, hãy kiểm tra tình hình của binh bộ thị lang kia. Ta không tin, người như hắn sẽ thực sự trong sạch. Cố ý để cho Giang Lưu Vân gây rối, ngoài việc tìm lý do để giải quyết hắn, một lý do khác là muốn câu một con cá lớn. Lúc trước giết chết bọn quý tộc, con cái của các gia tộc uy tín, mặc dù có Trình Hồng Niên bảo vệ, nhưng những người này chắc chắn sẽ không chịu khuất phục. Trong lúc hai người đang trò chuyện, bên ngoài một cẩm y vệ vội vã đi vào. Cúi mình thi lễ, kính trọng nói, đại nhân, người từ Đông Hán đã đến, muốn gặp ngài. Lâm Mang lướt tay chặn lại, bày tỏ cho người đó rời đi trước. Đường Kỳ phân vân nói, đại nhân, có vấn đề gì không? Lâm Mang nhìn hắn một cái, đứng lên cười nói, sợ cái gì? Chỉ là một Đông Hán tiểu thái giám, chứ không phải là Đông Hán đốc chủ. Nhưng hắn vẫn hơi tò mò, người từ Đông Hán tới muốn làm gì? Việc hắn đến thiên hạ đệ nhất trang để xử lý, được Trình Hồng Niên cá nhân giao phó, người biết rất ít, và là nhiệm vụ không được tiết lộ. Người trong cung kia, dù cấp bách đến mấy, cũng không đến mức phải gửi tiểu thái giám của Đông Hán đến lấy chứ. Audio truyện chấm org Chương 183. Lâm Mang bước đi với dáng vẻ uy nghiệp như rồng tiếng, hổ bước. Hắn mặc bộ áo bạc màu với hình phi ngư phục, eo đeo cây tú xuân đao. Khuôn mặt dù không tỏ ra giận dữ nhưng vẫn toát lên vẻ oai nghi. Do đã giết quá nhiều người, trên người hắn đã tích tụ một loại sát khí vô hình. Hơn nữa, hắn còn tu luyện ma đao, nên ma tính rất sâu nặng. Trên chiếc ghế, người kia đến từ Đông Hán tới đứng dậy, cúi chào và nói, ti. Chức là người quản sự Đông Hán, bái kiến Lâm đại nhân. Lâm Mang gật đầu nhẹ nhàng, bước đi tới chiếc ghế lớn ở giữa phòng, ngồi xuống với dáng vẻ tự tin. Với địa vị và danh phận hiện tại của mình, hắn không cần phải cúi chào trước. Một thái giám bình thường từ Đông Hán. Người đến là một thái giám khoảng hơn 30 tuổi, khuôn mặt hơi tỏ ra độc ác. Đôi lông mày lạnh lùng luôn mang đến cảm giác u ám cho người khác. Có vẻ như trong số những thái giám mà hắn đã gặp, chỉ có Trần Cũ từ Tây Hán. Mang một vẻ nghĩa khí. Nếu không biết danh tính, người bình thường chắc chắn sẽ không nhận ra rằng hắn ta là một thái giám. Dù sao thì bọn thái giám từ Đông Hán này luôn mang lại cho người ta cảm giác độc ác và độc địa. Lâm Mang nói thẳng, không biết Đông Hán tìm ta có việc gì. Lâm đại nhân. Người thái giám kia cúi chào một cái, rồi nói, xin phép hỏi một chút, nghe nói Lâm đại nhân đã bắt được một con tỳ hư. Ánh mắt Lâm Mang co lại một chút, cười nhẹ và nói. Chỉ là tin đồn mà thôi. Người thái giám ấy từ từ nói, Lâm đại nhân, về vụ Vũ Thanh Hầu, đại nhân. Nhà ta sẵn lòng bảo vệ ngươi. Lâm Mang cười. Vũ Thanh Hầu. Ta thực sự không hiểu, Vũ Thanh Hầu có việc gì? Lâm Mang cười nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng nói, ta thực sự muốn hỏi, đại nhân. Nhà ngươi là ai, phải chăng là Tào đốc chủ hả? Người thái giám đó nói với giọng lạnh lùng, Lâm đại nhân, ngài đã biết tại sao? Lại cố ý hỏi, hơn nữa con tỳ hư kia của ngài cũng không thể giữ được đâu. Lâm Mang đặt ngón tay lên mặt bàn, gõ nhịp nhàng, khuôn mặt không thay đổi. Sau một hồi lâu, người thái giám đó trong mắt lóe lên chút dẻo cợt, hỏi. Lâm đại nhân, không biết ngài đã suy nghĩ như thế nào? Hầu hết các thái giám vì thể trạng tàn tật, tâm hồn đều bị xáo trộn. Họ vì bị người ta coi thường, nên họ càng khao khát được công nhận. Những người càng bị xáo trộn hơn, trong lòng lại mong muốn những kẻ cao quý, có thể bị họ dẫm lên dưới chân. Thực sự có thể làm được sự thản nhiên, cuối cùng cũng chỉ là ít người. Nhìn thái độ của Lâm Mang, lòng hắn ta tràn đầy sự thích thú. Lâm Mang liếc mắt hắn ta một cái, gật đầu nói. Đã suy nghĩ xong. Người đâu? Kéo ra và đánh 100 roi, sau đó ném vào Đông Hán. Dạ. Hai tên cẩm y vệ bên ngoài cửa lập tức bước vào, một cách ngang ngược nắm. Lấy hắn ta. Khuôn mặt của người thái giám Đông Hán lập tức thay đổi, nhẹ nhàng tức giận. Nói, Buông ta ra. Ta là người của Đông Hán. Một trong hai người lạnh lùng cười một tiếng, trực tiếp đấm một cú vào cằm. Hắn ta, sau đó kéo hắn ta ra khỏi đó. Lẩm bẩm không ngừng, từ lâu đã không ưa mặt hắn ta. Lúc trước khi đại nhân còn chưa đến, không phải đã tỏ ra kiêu căng đấy sao? Một bộ dáng ngạo mạn. Nói với kẻ đứng sau lưng ngươi, bản quan sẽ chờ hắn ở đây. Lâm Mang thu hồi ánh nhìn, lạnh lùng cười và nói, thực sự là mọi loại ngư. Quỷ xà thần đều dám lò mặt ra. Bảo vệ hắn. Nếu lời này được đốc chủ Tào nói ra, vẫn còn một ít độ tin cậy. Còn đối với những người khác, đều không có chút danh dự nào cả. Lâm Mang quay đầu nhìn Đường Kỳ, nói. Sắp xếp người, giữ chặt Tỳ Hưu, ai? Dám vươn tay, không cần nương tay, có chuyện gì ta sẽ chịu trách nhiệm. Từ khi vào kinh, hắn đã đoán trước rằng con Tỳ Hưu này chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của một số người, không ngờ người đầu tiên đến lại là người từ Đông. Hán. Chỉ là không biết, phía sau này rốt cuộc là người nào của Đông Hán. Một con Tỳ Hưu con, chưa đủ để lôi kéo đốc chủ Đông Hán này, một cao thủ. Tông sư như vậy. Lâm Mang nhắc nhở Đường Kỳ một số việc, đứng dậy và đi đến nơi ở của Trình Hồng Niên. Ở ngoài sân, hai cẩm y vệ nhìn thấy Lâm Mang, ánh mắt lập tức sáng lên, vội vàng cúi. Chào! Bái kiến Lâm đại nhân. Nhìn thái độ của hai người, Lâm Mang hơi cảm thấy ngạc nhiên, nhưng hắn lại cũng không nghĩ nhiều, bước chân bước vào trong sân. Nhìn theo bước chân của Lâm Mang vào trong sân, hai người vẫn khó giấu sự phấn khích. Có lẽ chính Lâm Mang cũng không biết, bây giờ hắn trong số một phần cẩm y vệ thế hệ trẻ, uy tín rốt cuộc cao đến mức nào. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, từ tổng kỳ, đã thăng chức lên đến thiên hộ. Tây viện, bao nhiêu cẩm y vệ lão làng đều bị áp đặt không dám ngẩng đầu. Lên. Một thiên hộ ở lứa tuổi hơn 20, có thể coi là một huyền thoại trong số những cẩm y vệ. Không biết bao nhiêu người mơ mộng ngày đêm, mong một ngày nào đó bản thân cũng có thể như vậy. Audio truyện chấm org. Chương 184. Trong sân. Bên cạnh bàn đá, Trình Hồng Niên đặt tách trà xuống, nhìn Lâm Mang đi từ ngoài sân vào, vẫy tay chỉ ra dấu, ngồi xuống đi. Lâm Mang liếc mắt nhìn người đàn ông mặc áo bào trắng ngồi bên cạnh hắn. Sau đó cúi chào nói, bái kiến đại nhân. Trình Hồng Niên lắc đầu nói, từ hôm nay trở đi, ta không còn là trấn phủ sử. Nờ. Ánh mắt Lâm Mang lóe lên một tia ngạc nhiên. Chuyện gì xảy ra vậy? Trình Hồng Niên nhìn về phía Viên Trường Thanh bên cạnh, nói. Để ta giới thiệu cho ngươi, đây là trấn phủ sử mới, từng là thiên hộ của Đông Viện. Viên Trường Thanh. Viên Trường Thanh đứng lên cười nói. Lâm đại nhân, danh tiếng như sấm bên tai. Lâm Mang cúi chào nói. Bái kiến đại nhân. Đại nhân khen quá. Viên Trường Thanh vẫy tay nói, không cần phải như vậy, bổ nhiệm của ta vẫn chưa được chính thức thông báo, hiện tại chúng ta vẫn còn cùng cấp. Trình Hồng Niên nhìn Lâm Mang, hỏi. Vừa rồi người từ Đông Hán đã đến. Phải không? Lâm Mang gật đầu. Viên Trường Thanh nhẹ nhàng cười nói. Những gã này, vẫn cố chấp như trước. Họ đến vì Tỳ Hưu phải không? Trước đây có tin đồn, nói rằng dùng dị thú của thiên địa luyện đan, có thể luyện được nghịch chuyển âm dương đan, bấy lâu nay bọn người của Đông Hán đã thu thập cổ pháp, chắc chắn đã có được một số thành quả. Chỉ là dị thú của thiên địa khó tìm, Đông Hán tìm kiếm bấy nhiêu năm, chỉ tìm thấy một số hài cốt còn sót lại của kỳ lân luyện đan. Lâm Mang tỏ vẻ bất ngờ. Viên Trường Thanh cười giải thích, cái gọi là nghịch chuyển âm dương đan này tuyên bố có thể làm cho người chết sống lại, chân tay đứt lìa mọc lại, đảo ngược âm dương. Nói cho dễ hiểu, chính là biến thái dám trở lại thành đàn ông. Lâm Mang ngẩn ngơ. Đây là loại đan dược kỳ lạ gì vậy? Thật sự có loại đan dược như vậy? Viên Trường Thanh lắc đầu nói, điều này thì không rõ, chỉ là tin đồn trong giới võ lâm, là thật hay giả, ai cũng không chắc chắn. Nhưng một số chuyện ngươi cũng biết, nếu thực sự có hy vọng, khó tránh khỏi có người sẽ bị cám dỗ, vì vậy con tỳ hưu của ngươi hiện nay thực sự rất được săn đón. Lâm Mang bình tĩnh nói. Những gì ta không lấy được, thì sẽ phá hủy đi, cũng sẽ không làm cho người khác được lợi. Viên Trường Thanh đưa tay bóp nhẹ phần giữa hai lông mày, cảm thấy hơi đau. Đầu, nhìn Trình Hồng Niên không vui. Trình Hồng Niên nhìn về phía Lâm Mang, hỏi. Lần này đi vào Thiên Hạ Đệ Nhất Trang thu hoạch như thế nào? Cả ba người đều không đề cập gì đến chuyện của Vũ Thanh Hầu, như thể mọi chuyện chưa bao giờ xảy ra. Nhưng trong lòng hắn, đã có điều đoán mò. Lâm Mang lấy ra một hộp lụa đặt lên bàn, nói. Có được 200 vạn lượng, 2 triệu, tiền tham ô từ bọn cướp. Trình Hồng Niên nhíu mày nhẹ, khuôn mặt lạnh lùng lộ ra chút sao lãng. Con số này nghe có vẻ rất ấn tượng. Viên Trường Thanh im lặng nhìn Trình Hồng Niên, trong lòng kinh ngạc, đây không phải là một số nhỏ. Lâm Mang nhìn hai người, thấy hai người im lặng không nói gì, cắn răng nói. Sau một thời gian, nên có một khoản tiền tham ô khác sẽ được gửi đến. Dũng cảm từ bỏ, mới có được. Mắt Trình Hồng Niên co lại nhẹ, đưa tay vào trong áo lấy ra một mảnh mật chỉ. Lâm Mang đồng tử tự hồ co lại. Từ phút giây nhìn thấy mật chỉ, trong lòng hắn liền đã hiểu, vụ việc liên quan. Đến Vũ Thanh Hầu sách có kết quả rồi. Vũ Thanh Hầu rời kinh thành với bộ dạng của một người trong giang hồ, đây là sự khoan dung và thỏa hiệp mà vị trong cung đã dành cho hắn. Điều này cũng có nghĩa là, hắn đã mất đi bảo hộ của danh phận đó. Từ lúc hắn trở về Bắc Trấn Phủ Ti, hắn đã nộp lời khai về bằng chứng phạm tội của Vũ Thanh Hầu. Có cả cẩm y vệ lẫn kỵ binh mặc giáp sắt, thậm chí cả xác chết của những người Bạch Liên giáo, nói một câu bằng chứng chắc chắn cũng không quá lời. Nhưng lại có người, hắn ta không quan tâm đến bằng chứng. Rốt cuộc hắn đã giết Vũ Thanh Hầu, dù bôi trơn thế nào cũng không thể thay đổi sự thật này. Hắn ta là cửu cử, cậu, của đương kim bệ hạ hiện tại, là anh trai của Thái Hậu. Có quan hệ máu mủ tự nhiên. Nhưng ý định của thiên tử, thật khó lường. Gia đình hoàng thất là vô tình nhất, có thể hy sinh cả con trai của mình, huống chi là họ hàng ngoại. Cuối cùng, tất cả vẫn phụ thuộc vào lựa chọn của vị kia ở trong cung. Khi nộp ra ngân phiếu, trong lòng hắn cũng đã do dự. Nếu dùng toàn bộ số tiền 200 vạn lượng này cho hệ thống, liệu có thể nâng bản thân mình lên trình độ tông sư, rồi sau đó giết ra khỏi kinh thành? Nhưng câu trả lời hắn nhận được là phủ định. Đây là quyết định ngu ngốc nhất, cũng là kết quả hắn không mong đợi nhất. Quyền lực của triều đình, mạnh mẽ hơn nhiều so với những gì hắn đã thấy. Quyền lực cai trị một triều đại, làm sao có thể đối kháng với sức mạnh cá nhân? Dù hắn có thể giết ra ngoài thành công, nói 1.000, lẻ 1.000, cuối cùng vẫn phải bỏ chạy một cách thảm hại. Trong lòng Lâm Mang suy nghĩ, nhưng bề ngoài không hề lộ ra chút gì, khuôn mặt bình tĩnh. Audio truyện chấm org Chương 185. Trình Hồng Niên từ từ mở mật chỉ, nói chậm chậm, cẩm y vệ Bắc Trấn Phủ. Ti Thiên Hộ Lâm Mang tiếp chỉ. Lâm Mang đứng lên, quỳ một chân xuống đất, thần tiếp chỉ. Trình Hồng Niên nhìn Lâm Mang một cái, trong mắt lóe lên một tia kỳ lạ, sau đó nghiêm trang nói, Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng Đế, chiếu viết, cẩm y vệ. Thiên Hộ Lâm Mang, thăng chức từ tứ phẩm kỵ đô úy, chấp chưởng chuyện của cẩm y vệ, tặng ruộng tốt 100 mẫu, bạc 100 lượng, vải 100 tấm vải, bắt thành sân vườn 1 tòa. Lâm Mang kinh ngạc. Một khuôn mặt ngạc nhiên ngẩng lên nhìn Trình Hồng Niên. Không phải kinh ngạc vì phần thưởng, thực ra những phần thưởng này đều rất bình thường, điều tốt đẹp duy nhất, có lẽ chỉ là chức vụ từ tứ phẩm kỵ đô úy. Nhưng đó chỉ là một danh hiệu vinh dự. Điều thực sự khiến hắn bối rối, là thái độ phân trần từ phần thưởng này. Không nghi ngờ, vị kia rất hài lòng. Chỉ là tiền của hắn vẫn chưa được gửi đi, thấy có chút không hợp lý. Thấy Lâm Mang ngẩn ngơ, trên mặt Trình Hồng Niên lộ ra chút ý cười khó. Hiểu, nhắc nhở, Lâm Mang, nhận chỉ đi. Lâm Mang vội vàng nhận lấy mật chỉ, lòng đầy hoài nghi. Trình Hồng Niên nhấc ly trà trên bàn lên nhấm một ngụm, bình tĩnh nói, có. Phải cảm thấy rất khó hiểu không? Lâm Mang nhẹ nhàng gật đầu. Trình Hồng Niên đặt ly trà xuống, lấy kiếm bên hông đặt lên bàn đá, nghiêm túc. Nói, Cẩm Y Vệ, là cây đao trong tay bệ hạ. Cây đao này, chỉ có thể nắm trong tay của bệ hạ. Một câu làm tỉnh người trong mộng. Lâm Mang nghĩ đến việc Vũ Thanh Hầu can thiệp vào Cẩm Y Vệ. Làm hoàng đế, thật sự có thể không quan tâm việc này sao? Không, đây là đang chạm vào vảy ngược của hoàng đế, có thể do quan ngại mặt mũi thái hậu, hoặc vì lý do nào đó mà hắn không biết, nên phải bất đắc dĩ nhìn. Nhận mọi việc. Giống như Hứa Chữ Dết Hứa Du, vị kia ở trong cung, tâm trạng thực ra rất tốt. Lâm Mang lòng chợt lạnh. Điều này cũng khiến hắn nhận ra vô tình của quyền lực hoàng gia. Vị kia dường như quyết đoán hơn nhiều so với những gì hắn tưởng. Trong lịch sử, đối với hoàng đế vạn lịch này có lời khen và chê nửa nọ nữa. Kia, nhưng một người không vào triều suốt hàng chục năm, nhưng vẫn kiểm soát ổn định triều chính, một người có thể để lại ba cuộc chinh phạt. Trong sử sách, làm sao có thể là một người tầm thường được? Ngồi trên chiếc ghế đó, ngay cả một con heo, cũng trở nên phi thường. Trình Hồng Niên nhấc lên ly trà ở trên bàn, nhưng không uống trà, mà nhẹ nhàng nói, có một số việc, chỉ cần ngươi hiểu là được. Hắn biết Lâm Mang là người thông minh, trò chuyện với người thông minh thật tiết kiệm thời gian. Lâm Mang lòng hiểu rõ, cúi mình thi lễ, nói, hạ quan xin phép rời đi. Nhìn theo bóng Lâm Mang ra đi, Viên Trường Thanh đầy ý nghĩa nhìn Trình Hồng Niên một cái, cười hỏi, hai phần mật chỉ khác viết gì? Nghe nói, Trình Hồng Niên tức thì cười lớn, ta biết rồi, không thể giấu được. Gì trước mặt ngươi? Nói rồi, hắn lấy ra từ trong lồng ngực hai phần mật chỉ khác. Chỉ vào một trong số đó, nói. Phần này, là giải quyết mọi chức vụ của Lâm Mang, đưa vào chiếu ngục. Bất ngờ, trên mật chỉ bỗng cháy lên một đám lửa, thiêu mật chỉ thành tro bụi. Trình Hồng Niên chỉ vào phần còn lại, nói. Phần này là mật chỉ phân phái hắn. Ta đến Liêu Đông Cẩm Y Vệ. Ba phần mật chỉ, mỗi phần khác nhau, tất cả đều đã chuẩn bị từ trước. Nhìn vào mật chỉ đã trở thành tro bụi, Viên Trường Thanh bất chợt nói. Ta rất tò mò, ban đầu bệ hạ đã dự định bao nhiêu vạn lượng. Vừa rồi ánh ngạc nhiên trong mắt Trình Hồng Niên không thể che giấu trước mặt hắn. Trình Hồng Niên giơ một ngón tay lên, nói. 100 vạn lượng. Lúc đầu quốc khố tổng cộng chỉ có 400 vạn lượng, 1/4 quốc khố. Đã là một con số khá lớn. Triều đình thiếu tiền, hoàng đế càng thiếu tiền. Một môn phái giang hồ dễ dàng có thể đưa ra vài chục vạn lượng, nhưng tiền trong cung của hoàng đế thì không thể làm được. Viên Trường Thanh cười một cách khó hiểu, nếu số tiền này mà được đưa lên, Lâm Mang trong mắt vị kia chắc chắn sẽ trở nên sáng lạng hơn. Không chỉ là số lượng tiền bạc, mà là năng lực làm việc được xuất hiện từ đó. Trình Hồng Niên vỗ nhẹ lên cây tú xuân đao trên bàn đá, thở dài một tiếng. Buồn bã nói, ngày hôm nay ta chia tay, không biết khi nào mới gặp lại. Chức vị trấn phủ sử này, cuối cùng vẫn không giữ được. Mặc dù đã dự đoán từ trước, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy tiếc nuối. Bộ quần áo này, cây đao bên hông này, từ nay sẽ được bảo quản. Viên Trường Thanh cầm lên ly trà, nụ cười từ từ tắt đi, nghiêm trang nói, Trình Huynh, Viên Mỗ uống trà thay rượu, chúc huynh đường xa bình an. Trình Hồng Niên lắc đầu, cười nhẹ nói, cần gì phải làm như chia tay sinh tử, ta đâu phải là đi không trở lại. Viên Trường Thanh nhìn sâu vào mắt Trình Hồng Niên một cái, không nói gì thêm. Hắn tin, Trình Hồng Niên lần này rời đi, chắc chắn không đơn giản như vẻ bề ngoài. Trình Hồng Niên quay đầu nhìn ra ngoài sân, nói. Hắn ta là một cây đao tốt, hy vọng ngươi có thể tận dụng tốt, dòng họ họ hàng ngoại qua sự việc này, khó mà trở nên mạnh mẽ, nhưng dòng họ hoàng gia, quan văn, quan quân, gia đình quý tộc vẫn còn rễ ràng, họ không bị loại bỏ, thiên hạ này khó mà yên bình. Ta biết phương pháp làm việc của ngươi, sau này có hắn ta ở đây, ngươi sẽ tiện lợi hơn rất nhiều. Viên Trường Thanh lại lắc đầu, nói chậm chậm. Ta không thể nắm giữ được cây đao này. Có một điều hắn không nói, e rằng có lẽ ngay cả vị kia ở trong cung, cũng không thể nắm giữ. Audio truyện.org Chương 186. Lâm Mang vội vàng trở lại Tây Viện. Vụ Vũ Thanh Hầu, đối với thiên tử, coi như đã qua đi. Còn những người khác, chỉ là gà mờ, chó tạc mà thôi. Người dẫn đầu đã chết, những người còn lại còn có thể gây ra sóng gió gì nữa. Đại nhân. Đường Kỳ từ phía bên cạnh bước tới, lễ phép nói, vừa rồi có. Người gửi thư đến, nói rằng Quan Lộc Tự Khanh muốn mời ngài qua phủ trò. Chuyện một chút. Lâm Mang cười nhẹ. Những người này thật là không kiên nhẫn chút nào. Không cần đoán cũng biết, người này chắc chắn cũng đến vì Tỳ Hưu. Quan Lộc Tự chủ lễ tế, làm sao có thể bỏ qua Tỳ Hưu, một loại linh thú tốt. Như vậy, không cần quan tâm hắn. Lâm Mang nhận ly trà từ tay Đường Kỳ, cười lạnh và nói, hắn chỉ là một. Quan Lộc Tự Khanh, chưa đủ tư cách lớn đếp thế, chỉ cần tìm một lý do nào. Đó để xử lý qua loa là được rồi. Thật là loại quái vật nào cũng dám xuất hiện. Họ rõ ràng biết mình đã giết Vũ Thanh Hầu, và giờ đang chuẩn bị tìm bỏ đá. Xuống giếng. Thật đáng tiếc, họ đã chọn nhầm đối tượng. Nhưng cũng phải thôi, ai bảo chỉ thị từ trong cung là mật lệnh, đối với người. Ngoài nhìn vào, bây giờ hoàng đế chắc chắn đang trong cơn giận dữ. Nhóm quan văn này, mỗi người đều là kẻ giả dối, ngay cả Nhạc Bất Quần cũng. Phải kính phục trước mặt họ. Lâm Mang nhẹ nhàng cười một tiếng, quay đầu nói. Dẫn một đội người, chúng. Ta đến phủ Vũ Thanh Hầu. Đường Kỳ ngẩn ra một chốc, do dự nói. Đại nhân, lúc này chúng ta đến phủ. Vũ Thanh Hầu có hợp lý hay không? Lâm Mang bình tĩnh đáp. Không có gì là không hợp lý, chính là để cho bọn họ. Xem một chút. Đường Kỳ không hỏi thêm nữa, cúi người đáp lại. Bên ngoài phủ Vũ Thanh Hầu. Phía cuối con đường xa xôi vang lên tiếng vó ngựa dày đặc. Tiếng vó ngựa liên tiếp. Dần dần, những bóng dáng đen lớn từ phía bên kia con đường xông về. Phi ngư phục. Mấy người hộ viện trực ban nhìn thấy trang phục của người đến, trong lòng giật. Mình, vài người nhìn nhau một cái, một người vội vàng chạy vào trong phủ. Xung quanh con đường, một số xe ngựa chưa rời đi đều dừng lại. Khu vực phủ Vũ Thanh Hầu tụ tập rất nhiều quyền quý, họ hàng hoàng gia. Càng không thiếu. Nhìn thấy phi ngư phục đến, trong lòng khá tò mò. Nhưng, khi họ thấy con Tỳ Hưu ở phía trước với vẻ ngoài ghê rợn, trong lòng lập tức rùng mình. Dị thú kinh khủng quá. Phần lớn mọi người đều lạ lẫm với Tỳ Hưu, loại quái vật lạ kỳ này, họ chỉ nghe. Nói về những dị thú của thiên địa, nhưng ít ai thực sự đã thấy. Lần đầu gặp Tỳ Hưu, cảm giác tác động thị giác rất mạnh. Ngay khi Tỳ Hưu đặt bốn chân xuống đất, trên sàn đá xanh lan ra từng đường. Lưỡi điện, đằng sau nó kéo theo một đường điện dài, lúc hiện lúc ẩn, như rồng. Bơi lội, như sấm sét. Nhìn về phía cửa lớn của phủ Vũ Thanh Hầu ở phía trước, Lâm Mang chẳng hề. Có ý định dừng lại, trái lại còn tăng tốc. Vài người hộ vệ thay đổi sắc mặt, một người quát lớn, dừng lại. Đây là phủ Vũ Thanh Hầu. Người ta thường nói, trước cửa tể tướng có quan tam phẩm, làm hộ vệ của phủ. Vũ Thanh Hầu, họ luôn tự coi mình cao hơn người khác một chút. Trước kia những quan viên các cấp đến đây, từng người một người đều phải rất kính cẩn. Tuy nhiên đối mặt với cẩm y vệ, trong lòng họ vẫn cảm thấy một chút sợ hãi. Nhất là bây giờ hầu gia không có mặt. Nếu những người đến không phải là cẩm y vệ, họ đã rút kiếm ra khỏi bao từ lâu rồi. Lâm Mang không thể hiện bất cứ cảm xúc gì, trong khoảnh khắc Tỳ Hưu xông qua. Một tia đao khí lộng lẫy lướt qua. Phốc phốc. Vài cái đầu lập tức bay lên trời, máu phun ra như cột nước. Những giọt máu tươi bắn lên tượng sư tử đá trước cửa. Chỉ trong khoảnh khắc, Tỳ Hưu rống lên một tiếng, đôi chân như chân voi chấn. Động đất. Dữ dội đạp lên cánh cửa màu đỏ thẫm. Oanh! Cánh cửa nặng kề nhanh chóng vỡ ra thành từng mảnh. Trước kia, hắn đã từ bỏ trước cửa này, hôm nay, hắn sẽ đạp vỡ cánh cửa này. Lâm Mang cưỡi Tỳ Hưu nhảy vào sân. Lúc này, trong sân đã tập hợp hơn 50 hộ vệ cầm vũ khí. Những hộ vệ này đều không phải người bình thường, một số thậm chí từng có tiếng tăm nhỏ trên giang hồ. Dưới mái hiên phòng chính, đứng một người lão già mặc bộ áo màu xám giản dị, mắt mờ ảo, trên mặt treo nổi mệt mỏi sâu kín. Hàng trăm cẩm y vệ xếp hàng thi nhau đi vào, rút đao ra khỏi bao, khuôn mặt lạnh lùng. Một thời gian, không khí căng thẳng như được kéo căng bởi dây cung. Không khí dường như đầy mùi thuốc súng, sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào. 3. Một giọt nước mưa nhẹ nhàng rơi xuống sàn đá xanh, vỡ tan, bắn tỏa ra. Trên bầu trời, mưa nhỏ rơi rơi rớt rớt. Đám mây đen tụ lại, bầu trời đột nhiên trở nên âm u. Trước sảnh, người lão già với trang phục như một quản gia nói với giọng nghiêm khắc, các vị, không biết đã xâm nhập phủ Vũ Thanh Hầu, muốn làm gì? Trong lòng hắn ẩn chứa sự tức giận. Audio truyện chấm org Chương 187 Phủ Vũ Thanh Hầu oai lệ thế nào, từ bao giờ lại bị người ta phá cửa xông vào? Như vậy, ông lão này là người lâu năm trong phủ, từ thời Vũ Thanh Hầu nhiệm kỳ trước. Hắn đã ở đây. Chỉ vì tuổi đã cao, nên đã lâu lắm rồi hắn không ra mặt quản việc. Lâm Mang đứng trên lưng Tỳ Hưu, ánh mắt lạnh lùng lướt qua mọi người, từ từ. Nói, ta đến đây, chỉ muốn gặp Vũ Thanh Hầu. Gương mặt lão già thay đổi màu sắc, ánh mắt trở nên u ám. Đại nhân, xin hãy trở về. Hầu gia nhà ta đang ốm, không tiện tiếp đãi người. Thật ư? Lâm Mang cười nhẹ một tiếng, vẫy tay, giọng lạnh vang lên, Đường Kỳ, bất cứ thứ gì có giá trị thì hãy mang đi. Đường Kỳ giật mình, mắt trợn tròn. Đại nhân, ngươi muốn làm gì vậy? Trong lòng Đường Kỳ hơi bối rối, thậm chí còn cảm thấy sợ hãi. Đây phải chăng đây là một cách khác để tịch thu tài sản? Đại nhân, ngươi thật là can đảm. Nhưng không hiểu sao, trong lòng hắn lại có chút hứng thú. Lâm Mang liếc mắt nhìn hắn, âm thầm nói. Còn đứng chờ gì nữa? Thấy vậy, Đường Kỳ với tâm trạng lo lắng chuẩn bị dẫn người tiến lên. Chậm đã. Người lão già kia mặt đỏ lên vì giận, giọng nói run run, các người muốn làm gì? Đây là phủ Vũ Thanh Hầu, dù là cẩm y vệ cũng không được càn rỡ. Dù hắn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng mọi điều diễn ra trước mắt khiến hắn cảm thấy bất an trong lòng. Dường như nghĩ ra điều gì, gương mặt lão già đột nhiên thay đổi, giận dữ nói. Ngươi là Lâm Mang. Hắn đã lâu nay ẩn cư trong sân sau, chuyện bên ngoài rất ít khi quan tâm, tự nhiên cũng không nhận ra Lâm Mang. Nhưng thông tin về kẻ sát thần Lâm Mang trở về kinh thành thì hắn vẫn biết. Dám đạp phá cửa phủ, chắc chắn chỉ có kẻ điên này mà thôi. Lâu lắm rồi không thấy hầu gia trở về, trong lòng hắn âm thầm đoán mò, chỉ là hắn không hiểu, hầu gia như vậy, làm sao lại chết dưới tay kẻ tiểu nhân này? Có lẽ hầu gia gặp việc gì bắt trắc rồi phải không? Lâm Mang mỉm cười nhẹ, từ từ nói, Vũ Thanh Hầu từng nói với ta, muốn tặng toàn bộ tài sản trong phủ cho cẩm y vệ, hôm nay ta đặc biệt đến đây lấy. Nói không có căn cứ. Lão già tức giận không kìm được, trong ngực giường như có một cục lửa giận đang cháy. Nói linh tinh về việc tặng tài sản. Hắn hận không thể mắng to, trên đời làm sao lại có người mặt dày vô sĩ như vậy. Gương mặt lão già u ám, lạnh lùng nói, Lâm Mang, chuyện này hoàn toàn không thể xảy ra. Ngươi hành động như vậy, không sợ bị mọi người khinh miệt sao? Nói không có chứng cứ. Lâm Mang phơi phới đáp, ngươi làm sao biết ta? Nói linh tinh không có chứng cứ, tại sao không mời hầu gia ra đây để đối chất? Trực tiếp, sẽ rõ là thật hay giả. Ngươi! Phốc! Lão già giận dữ bốc lửa, tức giận đến mức ho ra một bụng máu, khuôn mặt khô khan hiện lên một chút tái nhợt. Đôi quả cúng của hắn siết chặt, trong mắt càng chứa đầy ý muốn giết người. Phủ Vũ Thanh Hầu oai lệ thế nào, từ bao giờ lại bị người ta thách thức đến tận cửa như vậy? Nếu hầu gia thật sự ở đây, đám người nhỏ bé này, dám gì mà đến tận cửa? Lão già giận dữ, mắt tròn ngước lên, chằm chằm nhìn Lâm Mang, tức giận nói. Lâm Mang, ngươi quá mức rồi. Đừng quên, hầu gia nhà ta là họ hàng của Thái Hậu hiện nay, ngươi hành động như vậy, không sợ bệ hạ trách móc sao? Hôm nay nếu ngươi rời đi, ta sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Lâm Mang cười nhạo một tiếng, không lễ phép nói, nếu ta sợ, hôm nay ta đâu có đến đây. Còn đợi cái gì nữa? Ngươi dám? Lão già giận dữ, bước ra từ đám đông, nhìn thẳng vào Lâm Mang, lạnh lùng nói, nếu ngươi có gan, hãy bước qua trên người chúng ta. Lâm Mang từ vị trí cao nhìn xuống mọi người, lạnh lùng mỉa mai, các ngươi. Nghĩ rằng ta không dám à? Dinh. Lâm Mang từ từ rút cây tú xuân đao từ eo, giọng nói trầm thấp, nếu gặp kháng cự, giết không tha. Tuân mệnh. Đám người phía sau đứng trên lưng ngựa, phát ra tiếng hô đồng thanh như sóng. Thần. Tiếng hô chấn động bầu trời. Tất cả những người cẩm y vệ đều toát lên sát khí, khuôn mặt lạnh lùng đầy ý. Muốn giết người. Cây tú xuân đao sáng lòa càng phát ra ánh sáng lạnh lùng. Những người này đều là những người theo Lâm Mang ngay từ những ngày đầu. Đã tham gia vào việc tiêu diệt Chu gia, ai mà không có hàng trăm mạng người. Trong tay, đều là những kẻ tàn nhẫn. Ánh mắt Lâm Mang tỏ ra chế giễu. Hắn đã giết Vũ Thanh Hầu, huống chi là vài người hộ vệ của hầu phủ. Trình Hồng Niên đã nói rõ ràng, cẩm y vệ chính là cây đao trong tay hoàng đế. Làm cây đao của hoàng đế, nếu quen biết với các quan lại, họ hàng hoàng gia, thì hoàng đế sẽ không thể yên tâm được. Người trong cung đã im lặng gợi ý về cái chết của Vũ Thanh Hầu, cho thấy sự không hài lòng của họ đã không phải chỉ là một hay hai ngày. Lão già mặc áo xám trong lòng rung lên. Những người hộ vệ trước mặt đầy sát khí cũng rơi vào tình huống khó xử. Audio truyện chấm org. Chương 188. Nói trắng ra, họ lúc này chỉ mạnh mẽ bên ngoài mà yếu đuối bên trong, mặt mày tỏ ra hung tợn nhưng lòng dạ thì hơn ai hết đều yếu đuối. Tấn công cẩm y vệ, nếu hầu gia không ở đây, trong số họ cũng không dám gánh trách nhiệm này. Ở kinh thành này, uy tín của cẩm y vệ vẫn còn rất sâu rộng. Những người hộ vệ bình thường này không rõ chuyện trong giới quan lại. Nhưng tại sao Vũ Thanh Hầu lâu lắm mới xuất hiện, đã làm cho họ cảm thấy không yên tâm. Mọi người theo bản năng nhìn về phía bóng người đứng dưới mái hiên. Khuôn mặt lão già thay đổi liên tục, nghiến răng nói, tất cả đều tránh ra. Dù lúc này hắn muốn giết người này, nhưng cũng phải nhịn. Hầu gia đã rời đi, nhưng trong hầu phủ vẫn còn gia quyến của hầu gia, hắn phải xem xét cho họ. Hôm nay nếu thật sự xảy ra cuộc chiến, đe dọa đến phu nhân của hầu gia, thì hắn làm sao có mặt mũi để gặp lão hầu gia. Nhưng đúng lúc này, bên ngoài phủ đột nhiên có một đội binh sĩ mặc áo giáp xông vào. Nhanh chóng. Lâm đại nhân, thật là oai phong a. Cùng với binh sĩ xông vào, tiếng la mắng lạnh lùng cũng vang lên. Lâm Mang nhíu mày nhẹ, quay đầu nhìn về phía sau. Tại cổng phủ, một vị lão thái giám mặc hồng răng trắng bước vào, theo sau là mấy vị tiểu thái giám. Thái giám này trong khoảng 50 tuổi, đã có tóc bạc, nhưng khuôn mặt hồng hào, hơi thở dài, còn mạnh mẽ hơn cả những người trẻ tuổi. Quanh quẩn đó, những binh sĩ này là Vũ Lâm tả vệ hộ vệ trong hoàng cung. Lâm Mang nhíu mày không nói, trong lòng thầm nghĩ, người từ hoàng cung tới. Vũ Lâm tả vệ là một trong 12 vệ, người bình thường không có tư cách điều động. Lâm đại nhân, không biết ngươi muốn làm gì? Vị lão thái giám tiến lên, toàn thân tỏa ra một cổ không khí lạnh lẽo. Vì lễ Đông Tây Nhị Hán, nay trong cung thái giám bình thường cũng tu luyện võ công, chỉ là hầu hết vì ảnh hưởng của cơ thể, võ công đều bình thường. Những cao thủ thực sự, thực ra đều tập trung ở Đông Tây Nhị Hán. Lâm Mang cười nhẹ, hỏi, không biết vị công công này nên gọi là gì? Đáng chẳng dám, tại hạ Lý Toàn Đức. Vị lão thái giám hăm hở, trong lời nói lạnh lùng ẩn chứa sự tức giận. Là một thái giám, có thể có tên, rõ ràng không phải người bình thường. Lâm Mang cúi chào, bái kiến Lý công công. Tiếp theo vẫy tay, dọn đồ đi. Ừ. Lý Toàn Đức mặt sắc lạnh đột ngột, ánh mắt u ám, la mắng, dừng tay. Binh sĩ xung quanh đồng loạt bước lên một bước, giơ lên trường thương trong tay. Một thời điểm, dương cung bạc kiếm, không khí nghiêm trang. Lý Toàn Đức nhìn Lâm Mang, mặt sắc lạnh lùng, âm thầm nói, Lâm đại nhân. Xin mời vào phòng trò chuyện, tại hạ có việc quan trọng muốn thương lượng. Lâm Mang cười nhẹ, lắc đầu nói, Lý công công, có chuyện gì cứ nói ở đây đi. Không có gì phải tránh né cả. Một số chuyện hắn đã đoán được một phần trong lòng. Hoàng đế nơi đó không có việc gì, không đại diện cho Thái hậu nơi đó cũng. Không có việc gì. Nhưng nếu hắn hôm nay rời đi như vậy, những kẻ không có ý tốt kia e rằng sẽ càng thêm không kiểm soát. Ục Lượng sẽ có rất nhiều người sẵn lòng giúp Thái hậu loại bỏ bản thân mình. Một nhân vật nhỏ bé, chưa kể không biết bao nhiêu người sẽ đâm sau lưng mình. Những quan văn kia một mặt khinh thường quyền lực của hoàng đế, một mặt lại không chừa một ai, mê muội sùng bái hoàng thất. Lý Toàn Đức mặt đổi sắc lạnh lùng, nhìn sâu vào Lâm Mang một cái, lạnh lùng. Nói, Lâm đại nhân, có chuyện gì thì nên dừng lại khi thấy ổn, ngươi cũng là người thông minh, không cần giả vờ mờ ám, ta nghĩ không cần ta phải nói thêm gì nữa. Đừng nói ta không cảnh báo ngươi trước. Lời nói của hắn, âm thầm mang theo một chút đe dọa. Nụ cười trên mặt Lâm Mang dần tắt đi, ánh mắt lạnh lùng cười nói. Ta gọi ngươi một tiếng Lý công công, đó là tôn trọng ngươi rồi đấy. Đừng quên mình là ai. Kể từ bao giờ, thái giám cũng có thể can thiệp vào triều chính rồi hả? Bất ngờ, Lâm Mang tỏa ra một thế uy của bậc bá chủ nhìn khinh thế gian. Lâm Mang trong lòng chế nhạo. Phụ nữ ngu ngốc. Vũ Thanh Hầu là anh trai của Thái Hậu, nhưng không phải của Hoàng đế, ở vị trí đó, điều không thể làm nhất chính là quay lưng với mình. Trước đây dòng họ Vũ Thanh Hầu có thể làm loạn mà không sợ gì, có vẻ như một phần lớn lý do là do Thái Hậu bao dung. Nếu nói Hoàng đế trong lòng không có chút tức giận, thì ma mới tin, chỉ là thiếu một cái cớ hợp lý để loại bỏ Vũ Thanh Hầu mà thôi. Rốt cuộc, về mặt pháp lý đó là cậu của mình, nếu hắn ra tay, thì đám quan văn và ngự sử kia sẽ lại có thể la mắng trên triều đình chính điện cả ba ngày. Thậm chí còn làm mất mặt hoàng thất nữa. Từ phút giây hắn giết Vũ Thanh Hầu, đã chọc tức Thái Hậu, bây giờ có cho mặt hay không, đã không còn quan trọng nữa. Lý Toàn Đức giận dữ nói, Lâm đại nhân, ngươi đừng nói bậy. Thái giám can thiệp chính sự, tội danh này hắn không thể chịu nổi. Lâm Mang lạnh lùng cười một tiếng, lạnh lùng nói, nếu không, thì im miệng. Việc của thẩm y vệ, chưa đến lượt ngươi quản. Ra tay. Audiotruyện.org Chương 189. Những người cẩm y vệ xung quanh lập tức lùng thùng tiến lên, nhanh chóng xông vào các phòng xung quanh, bắt đầu tìm kiếm mọi đồ vật có giá trị. Việc này không phải là lần đầu tiên họ làm, phương pháp rất thành thạo, đảm bảo rằng cuối cùng không một sợi chỉ nào bị bỏ lại. Những người hộ vệ trong sân chỉ có thể nhìn chằm chằm, trong lòng lẻn lén nảy ra một chút lạnh lùng. Lý Toàn Đức giận dữ nhìn tất cả, gân xanh nổi lên hai bên trán, tức giận nói. Lâm Mang, hy vọng ngươi sẽ không hối hận về quyết định của mình hôm nay. Hắn ở trong cung, thậm chí những quan lớn từ tam phẩm trở lên gặp hắn, cũng phải lễ phép ba phần, chưa bao giờ chịu nhục nhã như vậy. Lâm Mang liếc mắt nhìn hắn, vẻ mặt thờ ơ, ngươi vừa gọi bản quan ta là gì? Hoạn quan. Lý Toàn Đức vừa muốn mở miệng, nhưng chú ý đến ánh mắt của Lâm Mang. Lời nói đến bên miệng dù sao cũng không thể nói ra. Lâm Mang từ từ thu lại ánh mắt, bình tĩnh nói, người đây, đưa Lý công công ra khỏi đây. Một số người cẩm y vệ lập tức tiến lên với đao trong tay. Lý Toàn Đức giận dữ nhìn Lâm Mang một cái, lạnh lùng cười một tiếng, vung tay rời đi. Sau một thời gian dài, Đường Kỳ và những người khác mới mang theo một vài chiếc hòm lớn ra khỏi, trên mặt đầy nụ cười không kìm được. Cơ nghiệp của Vũ Thanh Hầu thực sự rất giàu có. Mọi loại vàng bạc, châu báu, tranh chữ của danh họa, không thể đếm hết, chỉ tiền bạc đã chất đầy ba chiếc hòm lớn. Nhìn thấy từng chiếc hòm kho báu được mang ra, mọi người đều tỏ ra tức giận. Đường Kỳ nhanh chân đi tới, cúi mình nói, đại nhân, đồ đều ở đây rồi. Lâm Mang từ từ mở mắt, nhẹ nhàng cười, còn đứng chỗ này làm gì, chưa cảm ơn hầu gia vì sự quyên góp của ngài. Mọi người quay người, hướng về phía trước đồng thanh nói. Cảm ơn hầu gia. Lâm Mang. Lão già mặc áo xám cắn răng, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Quá đáng lắm rồi. Thế nhưng gia phả phủ Vũ Thanh Hầu, từ bao giờ lại chịu nhục nhã như vậy? Phốc! Trong cơn giận dữ, lão già ngã lùi về sau, đập mạnh xuống đất. Tiên sinh! Những người hộ vệ xung quanh vội vàng bao quanh lão già. Lâm Mang vươn tay đón giọt mưa rơi từ trên trời, mắt hơi nhắm lại, nhẹ nhàng. Nói, đi thôi. Lâm Mang cưỡi tỳ hưu từ từ bước ra từ cổng lớn của phủ Vũ Thanh Hầu. Áo bào rập rờn trong gió. Mấy cái xác chết nằm ngửa trước cổng, máu tươi vẫn còn chảy, đầu lăn xuống. Dưới chân tượng sư tử đá. Trong nháy mắt, đám người tụ tập trên đường đều hướng ánh mắt về phía đó. Khi thấy một nhóm người tiên sinh mang theo nhiều chiếc hòm bước ra, tất cả đều hít một hơi lạnh, kinh hãi vô cùng. Từ khi rời khỏi Vũ Lâm Tả Vệ, mọi người thực ra đã có ý định đoán trước. Nhưng không ai ngờ, kẻ điên cuồng này lại dũng cảm đến như vậy. Mặc dù không phải thật sự điều tra và bắt giữ tất cả, nhưng cũng chẳng khác mấy. Kẻ điên. Mọi người trong lòng thầm chửi một tiếng, dùng điều này để che giấu nỗi kinh hoàng trong lòng họ. Vụ Vũ Thanh Hầu trên triều đình chưa có phán quyết gì, nhưng đã vội vã xong. Vào phủ Vũ Thanh Hầu, nếu không phải kẻ điên thì là gì? Hắn không sợ sao? Cùng một ý nghĩ xuất hiện trong tâm trí mọi người. Nhưng mọi người chỉ thầm chửi trong lòng, không ai dám lên tiếng. Dòng dõi Vũ Thanh Hầu giờ đã là hoàng hôn phai mờ, không còn hào quang. Xưa kia nữa, những người trong giới quan lại đều theo chủ nghĩa ích kỷ, làm sao có thể dũng cảm lên tiếng. Không đá thêm vài cú vào người đã ngã xuống giếng cũng đáng khen rồi. Ánh mắt lạnh lùng của Lâm Mang từ từ quét qua. Trong một khoảnh khắc, đám người đang quan sát đều không ý thức rút lại ánh nhìn của họ. Ha! Lâm Mang cười nhạo một tiếng, nhẹ nhàng vỗ lên lưng tỳ hưu, tức thì lao đi. Nhanh chóng. Kinh thành rất lớn, nhưng cũng rất nhỏ. Về vụ việc phủ Vũ Thanh Hầu, chỉ trong một thời gian ngắn, đã nhanh chóng lan truyền khắp mọi nơi. Bây giờ không biết bao nhiêu đôi mắt đang dõi theo phủ Vũ Thanh Hầu, từ giây phút Lâm Mang dẫn người rời khỏi Bắc Trấn Phủ Ti cho đến khi rời phủ Vũ Thanh Hầu, mọi tin tức đã điên cuồng lan truyền. Vũ Thanh Hầu đã mất, nhưng lợi ích khổng lồ mà phủ Vũ Thanh Hầu sở hữu khiến cho nhiều người đều thầm thương trộm nhớ. Biết được hành động của Lâm Mang, những người trước đó đã có ý định đành phải tạm thời dừng lại. Tây Viện, trong Thiên Hộ Sở. Đường Kỳ từ ngoài cửa đi vào, cung kính nói, đại nhân, mọi thứ đã kiểm kê. Xong rồi. Tất cả tài sản đã được lấy ra từ phủ Vũ Thanh Hầu và đã được kiểm kê xong. Tổng cộng là 73 vạn lượng. Lâm Mang trong lòng kinh ngạc. Thật là giàu có. Những thứ này chỉ mới là tranh, bảo bối và tiền mặt mang ra từ phủ Hầu gia. Thôi, chưa bao gồm đất đai, giấy tờ đất và cửa hàng. Audiotruyện.org. Chương 190. Nếu cộng thêm những đất đai, giấy tờ và cửa hàng, ít nhất cũng có 150 vạn lượng. Lâm Mang đặt xuống danh sách tài sản trong tay, hướng dẫn, hãy đưa những thứ này vào cung đi. Đường Kỳ ngẩn ngơ, do dự nói, đại nhân, tất cả đều đưa vào cung sao? Điều này hơi khác với phong cách thông thường của đại nhân. Lâm Mang cầm lên cốc trà, nhấm một ngụm, nhìn Đường Kỳ, nói với ý nghĩa sâu xa, ngươi phải nhớ, có một số tài sản có thể dùng, nhưng có một số tài sản không thể dùng. Thật sự nghĩ hắn không muốn sao? 70 mấy vạn lượng đặt trước mắt, nếu nói không muốn, thì đó là giả. Nhưng nếu dùng số tiền này, người sẽ gặp rắc rối chính là hắn. Hơn nữa, nếu đưa số tiền này vào cung, người kia chỉ sẽ càng tức giận hơn. Một hầu gia, có nhiều tiền hơn cả hoàng đế, đây là muốn làm cái gì đây hả? Khuôn mặt Lâm Mang xuất hiện một nụ cười khó hiểu. Đường Kỳ dường như hiểu một chút, gật đầu nói, ta sẽ bảo người đưa nó vào cung ngay. Lâm Mang nhẹ nhàng gật đầu, hỏi lơ đãng, à, Giang Lưu Vân đã trở về chưa? Đường Kỳ không nhịn được mà cười. Không, thậm chí những người trướng của hắn cũng không biết hắn đang ở đâu. Hắn ta không bao giờ nghĩ rằng, ngài Giang Phó Thiên Hộ lại chọn cách trốn tránh. Lâm Mang hơi ngạc nhiên, cũng cảm thấy bất ngờ, rồi ngay lập tức ra lệnh. Cừ! Người đến nhà binh bộ Thị Lan, bảo binh bộ Thị Lan đưa người ra đây.